Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Mạc Viễn lên đường, Thẩm Hy Hòa đã dặn hắn phải cải trang cẩn thận, kế hoạch cực kỳ kín kẽ. Nào ngờ bị Cố Thanh Xu ba nghe trộm rồi báo cho Tiêu Trường Khanh cần Đường Thủy kia nằm ở nơi khuất nẻo. Nàng sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, lẽ ra cây ết một ông thể biết được. Nàng không sao chứ? Tiêu Hoa Ung nắm chặt tay Thẩm Hy Hòa, ôn tồn hỏi nàng. Thẩm H9Y Hòa bình tĩnh nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Chúng ta cũng đi theo đi. Tiêu Hoa Ung bảo thị vệ đưa Tiêu Trường Khanh đến ba gặp Hữu Ninh Đế là muốn để Hữu Ninh Đế phán xử đúng. Sai, hai người họ là người liên quan trong vụ việc này, đương nhiên cũng tám gam cần có mặt. Tiêu Trường Khanh còn chưa đến nơi, Hữu Ninh Đế đã nghe nội thị thuật lại đầu đuôi sự việc. Tín Vương đột ngột, phát điện, xông vào chỗ ở của Chiêu Ninh quận chúa không phải là việc nhỏ, xong. Long Tranh Châu nghe thì hay đấy, nhưng nếu xử lý không khéo, để tin đồn này bị lan truyền ra ngoài thì không ổn. Chút nào, Tín Vương, con giải thích thế nào? Hữu Ninh Đế chất vấn Tiêu Trường Khanh. Lúc này, Tiêu Trường Khanh đã bình tĩnh lại, không nhìn Hữu Ninh Đế mà nghiêng đầu liếc Thẩm Hy Hòa, trong. Mắt tràn đầy nghi ngờ, dò xét và hoang mang, có điều hắn chỉ mới nhìn trong thoáng chốc, Tiêu Hoa Ung đã tiến. Lên một bước, ngăn chặn tầm mắt của hắn. Tín Vương. Hữu Ninh Đế thấy vậy bèn nhắc nhở, giọng điệu có ý cảnh cáo. Tiêu Trường Khanh cụp mắt, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, thong thả đáp. Chẳng qua là nhi thần nhất thời nhận, thấy Chiêu Ninh quận chúa cùng thê tử qua cố có vài điểm tương tự nên mới xúc động, quấy rầy quận chúa, mong. Quận chúa rộng lượng bỏ qua cho. Tiêu Hoa Ung đột ngột nhìn Tiêu Trường Khanh chóng chọc, ánh mắt lạnh lùng, không hề che giấu vẻ sắc bén vốn. Có, Hữu Ninh Đế quét mắt nhìn hai nhi tử một lượt. Thoạt trông tưởng chừng sóng êm gió lặng, nhưng nhìn kỹ có thể. Thấy cả hai đang dương cung bạt kiếm. Cuối cùng, ông ta nhìn sang Thẩm Hy Hòa, sắc mặt hòa hoãn hơn. Chiêu, Ninh, Tín Vương đã làm phiền con muốn trẫm xử lý việc này thế nào? Đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng Hữu Ninh Đế không tiện nói không truy cứu. Thẩm Hy Hòa không phải người rộng lượng, nhưng cũng biết không đáng làm lớn chuyện, cho dù có muốn ra tay. Với Tiêu Trường Khanh đi nữa thì một việc nhỏ nhặt thế này cũng không đủ lôi hắn ngã ngựa, nàng bèn nói. Tín, Vương Điện Hạ cũng chưa làm gì tổn thương đến Chiêu Ninh cả, có điều Chiêu Ninh từng nghe về phong thái của Tín Vương Phi quá cố, chẳng hay Chiêu Ninh có gì giống với Tín Vương Phi. Hữu Ninh Đế và Thẩm Hy Hòa cùng nhìn Tiêu Trường Khanh, lần này hắn không nhìn Thẩm Hy Hòa nữa mà chỉ thấp giọng nói, quận chúa không biết sao. Một khi nhớ mong một người quá sâu đậm thì rất dễ làm ra cử chỉ điên. Rồi, nhìn hai người chẳng có gì tương tự cũng thấy bọn họ giống hệt nhau. Thẩm Hy Hòa không phản bác mà chỉ khẽ vuốt cằm. Tín Vương Điện Hạ tình sâu nghĩa nặng, việc này xem như cho. Qua, có điều hình như Điện Hạ tương tư thành bệnh, Chiêu Ninh khuyên Điện Hạ nên tu thân dưỡng tính, chọn góc. Khuất nẻo vắng người mà ở, để tránh xảy ra chuyện hôm nay lần nữa. Nếu còn có lần sau, ngộ nhỡ Chiêu Ninh vô. Tình bất kính hoặc khiến Điện Hạ bị thương trong lúc hoảng loạn, mong bệ hạ làm chứng, Chiêu Ninh làm vậy cũng là tự vệ mà thôi. Loại chuyện này có một lần là quá đủ, không thể có lần thứ hai. Hữu Ninh Đế cười, trẫm sẽ làm chứng cho con, nếu Tín Vương tái phạm thì con cứ thẳng tay tự vệ, trẫm tuyệt đối. Không trách móc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng làm lễ, đa tạ bệ hạ. Hữu Ninh Đế trách mắng Tiêu Trường Khanh vài câu cho có lệ rồi bắt Tiêu Trường Khanh xin lỗi Thẩm Hy Hòa. Việc này xem như xong. Từ đầu chí cuối, Tiêu Hoa Ung không nói một câu, chỉ lặng lẽ đi theo Thẩm Hy Hòa rời. Khỏi đó, vì cần lên đường gấp nên sau khi ra khỏi cửa, hai người bàn tách ra. Trong hai ngày kế tiếp của cuộc hành trình, Tiêu Hoa Ung vẫn đến dùng bữa sáng với Thẩm Hy Hòa mỗi ngày như cũ, hết thảy không có gì thay đổi, hắn vẫn là hắn lúc trước. Thường xuyên trêu chọc nàng, thái độ cũng không có gì. Khác là, Tiêu Hoa Ung không hề đề cập đến chuyện của Tiêu Trường Khanh, khác hẳn với dự đoán của Thẩm Hy Hòa. Hai ngày sau, đoàn người đến được hành cùng Lân Du. Nơi ở của Thẩm Hy Hòa là một tiểu viện nằm kế bên chỗ của Tiêu Hoa Ung, diện tích rất nhỏ, chỉ có 3 gian phòng, Thẩm Hy Hòa cũng là nữ lang duy nhất được ở một mình một viện. Diện tích của hành cùng Lân Du có lớn đến mấy thì cũng không đủ chỗ để mỗi người được ở riêng một viện được. Các đại thần và nội quyến đều phải ở ghép cùng người khác, đến cả An Lăng công chúa và Bình Lăng công chúa. Cũng phải ở chung, dù vậy, ai nấy đều hớn hở tươi cười, vì nhiệt độ nơi đây mát mẻ mà không quá lạnh, các nữ lang có thể tụ tập đá cầu, nhảy dây, chơi trốn tìm thỏa thích mà không sợ mồ hôi đầm đìa, các đại thần cũng thấy đầu óc minh mẫn hơn. Kha khá, sao điện hạ không hỏi ta về chuyện hôm ấy? Thấy Tiêu Hoa Ung đã giải quyết xong chính vụ, đang đứng dậy. Vươn vai, Thẩm Hy Hòa bèn hỏi. Chuyện hôm nào cơ? Tiêu Hoa Ung cười nhẹ. Điện hạ biết rồi còn vờ. Thẩm Hy Hòa vạch trần. Không, ta không có quyền hỏi. Tiêu Hoa Ung sửa lại. Tuy ta và nàng có hôn ước, ta có thể giúp nàng giải quyết chuyện phiền lòng, nhưng lại không thể xen vào chuyện riêng của nàng. Rõ ràng nàng và Lão Ngũ không có tư tình với nhau, đã vậy ta không có tư cách gì chất vấn nàng cả. Tiêu Hoa Ung hy vọng hôn ước giữa mình và nàng, cũng như cuộc hôn nhân của hai người sau này, sẽ không trở thành trói buộc của nàng. Dù rất muốn biết nhưng hắn tôn trọng nàng, dáng vẻ nghiêm trang, lời lẽ rộng lượng, khéo hiểu lòng người, nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Hy Hòa lại cảm nhận được sự ấm ức và nhẫn nhịn của hắn, hay là nàng lấy bụng ta suy bụng người. Nhìn vào cặp mắt dịu dàng, tràn đầy khoan dung của Tiêu Hoa Ung, Thẩm Hy Hòa cảm thấy mình nghi ngờ hắn. Lấy lùi làm tiến là có phần quá đáng. Tiêu Trường Thái đã trốn thoát khỏi kinh đô một cách thuận lợi rồi. Sở dĩ hôm nay Thẩm Hy Hòa nhắc đến, chuyện này là do Mạc Viễn và Mạc Ngọc đã quay lại. Hai người bọn họ đã đuổi theo Tiêu Trường Thái suốt một chặng đường dài dọc theo con sông, mấy lần phục kích, nhưng Tiêu Trường Thái đã bố trí ổn thỏa đường lui từ trước nên không thành công. Ừ, Tiêu Hoa Ung đáp, lần này hắn đã mắc lừa Tiêu Trường Khanh, tuy rằng cá nhân hắn không quá coi trọng thắng bại nhưng cũng thấy mất mặt với Thẩm Hy Hòa. Điện hạ đừng để bụng. Thẩm Hy Hòa cảm nhận được tâm trạng buồn bực của Tiêu Hoa Ung, bèn an ủi hắn. Dù có là ai cũng sẽ bị Tín Vương lừa cả thôi, vì hắn biết được một con đường bí mật có thể chạy khỏi kinh đô. U cũng biết, Tiêu Hoa Ung nói, ừ, ta biết, mà còn biết từ lâu, thế nên mới phái Mạc Viễn và Mạc Ngọc quay về phục kích, ngặt nỗi Tiêu Trường Thái quá gian xảo. Hẳn là hắn ta sợ Tín Vương còn chiêu trò gì khác nên không hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Tín Vương mà tìm cho mình một con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường khác, trí tuệ và thủ đoạn của Tiêu Trường Thái không kém chút nào, bằng không hắn ta đã không thể gây ra lắm sóng gió. Đến, vậy, tiếc là vẫn để hắn ta trốn thoát. Có điều lực lượng Tiêu Trường Thái cũng chịu tổn thất nặng nề trong chuyến hồi kinh lần này, chỉ để đưa Diệp Văn Đường đi. Vốn, dĩ hắn ta cũng chẳng cần bọn họ. Tiêu Hoa Ung cười nhạo, đây là thủ đoạn thường dùng của Tiêu Trường Thái. Cách chương.